Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 980, hỗn độn thập tiệt không đủ sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được chưa? Vậy liền định như vậy. Chuyện cụ thể hay là đến giao cho ngươi an bài? Hàn Tuyệt khoát tay nói ra. Chí phạt thần tôn vội vàng đáp ứng. Mộng cảnh như vậy kết thúc. Hàn Tuyệt đối với hỗn độn thịnh hội tràn ngập chờ mong. Hỗn độn thịnh hội với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Chỉ là náo nhiệt một chút. Tu hành ngàn vạn năm. Cũng nên náo nhiệt một chút. Lần này hỗn độn thịnh hội tuyệt đối là từ trước tới nay náo nhiệt nhất một trận thịnh hội. Hay là do hắn dẫn đầu. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt bắt đầu tu luyện. Sau đó vạn năm bên trong. Liên quan tới hỗn độn thịnh hội các loại truyền ngôn bắt đầu gieo rắc ra. Khiến cho hỗn độn lại náo nhiệt lên. Thiên đình giới, hoang thần cung bên trong. Hàn Hoang nhíu mày, ở trước mặt hắn là Tô Kỳ. Hàn Ngọc, Tô Kỳ là đến vì Triệu Song Toàn nói sự tình. Hàn Ngọc là vì Thanh Thiên Huyền Cơ nói sự tình. Thanh Thiên Huyền Cơ đại biểu cho thiên đạo. Kỷ tiên thần tránh hiểm nghi. Thánh nhân khác cảm thấy mình đến không có phân lượng. Liền để Hàn Ngọc đến đây. Hàn Ngọc tuy là thần uy thiên thánh hậu nhân thay mặt. Nhưng sư phụ Lý Đạo không đã bội phản ẩn môn. Cho nên hắn cũng không tính ẩn môn đệ tử. Tô Kỳ cười nói. Hoàng sư đệ, nếu là không được, cũng có thể cự tuyệt. Không có chuyện gì. Hàn Ngọc gật đầu. Hàn Hoang là muốn cự tuyệt. Có thể đồng môn đệ tử lần đầu tiên tới cầu hắn. Tô Kỳ là hắn sư huynh. Hàn Ngọc càng là hắn hậu bối. Làm tổ tông có thể cự tuyệt hậu bối thỉnh cầu. Hàn Hoang lần nữa nhìn Hàn Ngọc một chút. Phảng phất nhìn thấy phụ thân của mình. Thôi, được chưa? Để bọn hắn hai người đến. Có ta ở đây, chắc chắn che chở bọn hắn. Hàn Hoang mở miệng nói. Tô Kỳ vội vàng nói. Không cần, chỉ cần ngươi mang theo bọn hắn chinh chiến liền có thể. Bọn hắn nếu là không năng lực sống sót. Đó cũng là gieo gió gặt bão. Hàn Ngọc đi theo gật đầu. Hàn Hoang đã không phải là lúc trước tiểu tử. Cơ bản đạo lý đối nhân xử thế vẫn hiểu. Hắn tự nhiên minh bạch Triệu Song Toàn cùng Thanh Thiên Huyền Cơ tới. Hắn nhất định phải chiếu cố tốt. Có thể thụ thương, nhưng không thể chết. Sự tình làm thỏa đáng về sau. Tô Kỳ cùng Hàn Ngọc liền cấp tốc rời đi. Hàn Hoang tìm tới Tà Thiên Đế. Cáo chi việc này. Hắn cũng không rảnh rỗi mang hai tên thiên kiêu. Hắn phần lớn thời gian đều được bế quan tu luyện. Tự nhiên đến giao cho Tà Thiên Đế. Quảng cáo. Tà Thiên Đế nghe chút. Lập tức mặt mày hớn hở. Triệu Song Toàn. Thanh Thiên Huyền Cơ. Chậm từng nghe nói. Chuyện tốt a. Nhìn thấy Tà Thiên Đế cười đến sán lạn như vậy. Hàn Hoang trợn trắng mắt. Hàn Hoang nhắc nhở. Hai người này thế nhưng là thiên đạo bảo bối. Chỉ có thể tạm thời đi theo thiên đình. Còn không thể xuất hiện sơ suất. Hiểu chưa? Tà Thiên Đế cười nói. Chậm tự nhiên minh bạch. Bất quá chậm chính là ưa thích thiên kiêu. Ngươi cũng không phải không biết. Cho dù không thể vì chậm hiệu lực. Kết giao cũng là chuyện tốt. Thêm một cái bằng hữu. Liền thiếu đi một vị tiềm ẩn địch nhân. Hàn Hoang không thể phủ nhận lên tiếng. Vô thức đại đạo giới. Trên sa mạc vô biên. Từng mảnh suối nhỏ như là lớn nhỏ không đều giọt nước điểm trên mặt đất. Đạo Chí Tôn bốn người ngồi tĩnh tọa ở khác biệt suối nhỏ biên giới bên trên. Giữa lẫn nhau cách xa nhau rất xa. Triệu Hiên Viên ngẩng đầu hô. Các huynh đệ, ta muốn đột phá tiểu cảnh giới. Khương Dịch nói, đã sớm đột phá. Đạo Chí Tôn nói, tu vi tính là gì? Ta đã sắp nắm giữ đại đạo khí vận thần quyền. Lần này vạn cổ tuyệt điên trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Triệu Hiên Viên cười nói. Ngươi đánh thắng được Hoang sư đệ sao? Còn có Thác sư đệ cũng rất mạnh. Người ta thế nhưng là thần phạt. Bây giờ ngũ đại thần phạt thế nhưng là hàng thật giá thật thần linh cường giả. Đạo Chí Tôn nhíu mày nói. Lời tuy như vậy, chẳng lẽ các ngươi muốn nhường? Đừng nói vạn cổ tuyệt điên. Nếu thật là nhường. Chỉ sợ hỗn độn thập tiệt đều không đủ nhường. Chúng ta ẩn môn thiên kiêu nhiều lắm. Lão Đam nghe nói như thế. Không khỏi mắt trợn trắng. Tốt sẽ trang bức a. Hắn không khỏi nghĩ đến tam thanh thánh giới. Tam thanh thánh giới có thể có thiên kiêu ra mặt sao? Khương Dịch cảm khái nói. Hàn Thác, Hàn Hoang, Khương Tuyệt Thế, ẩn môn đệ tử thân truyền các loại. Nói thật, thật đúng là không đủ sắp xếp. Triệu Hiên Viên hiếu kỳ hỏi. Hắc Ngục Kê bọn hắn cũng muốn tham gia. Khương Dịch nói. Không rõ ràng. Đúng, môn chủ lại sinh một đứa con gái. Cũng là đại tạo hóa. Cụ thể cái gì tạo hóa? Không rõ ràng. Nếu như nàng cũng muốn tham gia. Triệu Hiên Viên kinh ngạc nói. Chỉ còn lại có hơn 3 triệu năm. Nàng muốn tham gia cũng không kịp rồi. Khương Dịch nói. Nàng đi theo môn chủ bên cạnh. Loại sự tình này không cách nào liệu định. Các ngươi quên môn chủ kinh lịch sao? Mấy trăm vạn tuổi hắn mạnh cỡ nào? Triệu Hiên Viên trầm mặc. Đạo Chí Tôn cũng là như thế. Lão Đam không chịu nổi. Xoay người sang chỗ khác. Không muốn lại nghe. Đúng lúc này, một bóng người giáng lâm. Chính là thân ảnh lông trắng đệ nhất thần. Đệ nhất thần nhìn xuống bốn người. Nói. Vô thức đại đạo giới bên trong xuất hiện bốn thanh đạo binh. Có thể hoàn mỹ kiêm dung đại đạo khí vận thần quyền lực lượng. Chư vị muốn không? Lời vừa nói ra, Đạo Chí Tôn bốn người cùng nhau ngẩng đầu. 500.000 năm sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, mặt lộ dáng tươi cười. Tu vi lại tiến bộ không ít. Hắn trực tiếp bắt đầu mô phỏng thí luyện, khiêu chiến cửu duệ thần linh. Lúc trước cửu duệ thần linh tập kích đạo tràng thứ ba lúc, hắn lặng lẽ đã copy tu vi của nó. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt mặt lộ vẻ tiếc nuối. Tốt một cái cửu duệ thần linh, xác thực cường đại. Bất quá Hàn Tuyệt rốt cục có thể chu sát hắn. Cường giả bực này lại bị đệ cửu hỗn độn trực tiếp biếm thành phàm linh, khiến cho hắn thổn thức. Hàn Tuyệt tiếp tục mô phỏng thí luyện, khiêu chiến cửu duệ thần linh. Mấy chục lần về sau, hắn có thể tại trong thời gian một nén nhang chu sát cửu duệ thần linh. Về sau liền lấy cửu duệ thần linh làm chiến đấu đơn vị. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hàn Linh. Hàn Linh đã chứng được đại đạo. Khí chất nhìn cũng hoàn toàn khác biệt. Cảm nhận được ánh mắt của hắn. Hàn Linh mở mắt, cười nói. Phụ thân, ta đột phá. Ta tại đại đạo chi môn gặp được nhị ca. Là hắn thay Nga hộ giá hộ tống. Lúc ấy thật nhiều đại đạo thánh nhân. Bất quá vừa nhìn thấy nhị ca của ta, tất cả đều cụp đuôi chạy trốn. Nhị ca thật lợi hại. Nhắc lên Hàn Hoang, Hàn Linh lòng tràn đầy vui vẻ. Quảng cáo, dù sao ngươi nhị ca đã là đại đạo chí thượng. Tại cái này hỗn độn cũng coi như đỉnh tiêm cấp độ. Hàn Tuyệt cười nói. Hàn Linh gật đầu, nói. Phụ thân. Lại đến luận bàn thôi. Ta đã có mấy triệu đế binh. Hàn Tuyệt nhìn ra nàng có chút đắc ý, lúc này đồng ý, sau ba hơi thở. Chiến đấu kết thúc, Hàn Linh ngốc trệ. Hàn Tuyệt nói, mấy triệu đế binh nghe dọa người. Có thể cuối cùng không biết thần thông. Người nếu có thể để mấy triệu đế binh kết trận, có lẽ có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Hàn Linh bừng tỉnh, hỏi, phụ thân. Ngài triệu hoán 3.000 pháp tướng là cái gì? Không phải là 3.000 hỗn độn ma thần a? Nàng cũng từng nghe nói phụ thân chính là hỗn độn ma thần. Mà hỗn độn ma thần liền có 3.000 số lượng. Hàn Tuyệt cười nói. Việc này cũng không thể truyền ra ngoài. Hàn Linh gật đầu. Bắt đầu suy nghĩ Hàn Tuyệt lời nói vừa rồi. Hàn Tuyệt cũng bắt đầu suy nghĩ. Nhà đầu này tốc độ tu hành không kém gì Hàn Hoang a, muốn không để nàng tham gia hỗn độn thịnh hội. Khoảng cách hỗn độn thịnh hội còn có 3 triệu năm. Cho dù nàng đuổi không kịp Hàn Hoang, cầm xuống hỗn độn thập tuyệt cũng không phải không có chút nào hy vọng. Hàn Tuyệt hỏi, Linh Nhi, ngươi muốn tham gia hỗn độn thịnh hội sao? Hàn Linh nghe chút, liền vội vàng lắc đầu nói. Không muốn, Hàn Tuyệt kinh ngạc, vì sao? Tham gia lời nói không phải bại lộ thực lực sao? Ta cũng không muốn. Ta muốn cùng ngài một dạng. Lặng lẽ tu luyện. Làm cho tất cả mọi người đều đoán không được ta mạnh bao nhiêu. Hàn Linh đắc ý nói. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt. Cách chương.